có một người sáng tụng kinh Pali, sau đó sám hối rồi ngồi thiền từ một tiếng đến nhiều hơn tùy duyên. Khi ngồi thì định tâm rất nhanh, khoảng 10-15 phút là tâm con sáng ra, trong đầu con có một ánh sáng giống như ánh sáng vàng của mặt trời về đó. Và suốt thời gian ngồi tĩnh lặng, ông nghe rất rõ mọi âm thanh xung quanh như tiếng gõ của đồng hồ, tiếng chim hót buổi sáng, tiếng xe chạy. Sau thời thiền cũng cảm nhận suốt ngày rất khỏe và nhìn được tâm con, muốn hỏi sư việc tu tập của con như thế có ổn không, con cần bổ sung gì thêm không. Tụng kinh Pali rất tốt. Thời kỳ Phật tại thế đó có bốn vị thiên vương đến cầu Đức Phật, tứ đại thiên vương đó. Và trong đó các vị có hứa nguyện sau này họ chính là lực lượng hộ pháp. Hộ pháp giúp đỡ trợ giúp cho tất cả những người nào mà tu tập, những cái Phật tử mà tu tập chân chánh họ hộ trì. Mà các vị tứ đại thiên vương đấy, mặc dầu Đức Phật thì diệt độ nhưng mà họ còn sống đấy, cho nên thì ngôn ngữ Pali là họ còn nghe được, còn nghe được. Nên thường thường tụng kinh Pali, Pali có quá lực, vì vậy họ còn các vị thiên nguyện làm hộ pháp á, từ thời Đức Phật bây giờ á, họ còn nghe được cái tiếng Pali, hiểu được. Nên tụng kinh Pali rất tốt. Lại sầm hối lại cách răng hè, chắc đừng có bực trượt mà lại trăm lệ tạm hông danh bên chỗ cả cái thời khóa của đại thừa đó, chúng đồ tốt ngồi không bằng lại đó, đấu chiến thắng Phật đó. Đấy, cho nên nó nghiêng tạ anh tàu anh thêm tham vô nó phiền lắm. Từ một tiền đến nhớ tùy duyên. Con trai là sẽ được đó, ngay không toàn là ngay được đó. Thì trong đầu có một ánh sáng giống như ánh sáng vàng của mặt trời, sáng vàng của mặt trời. Suốt thời gian ngồi tĩnh lặng, con nghe rất rõ mọi âm thanh xung quanh, cái tiếng gõ của đồng hồ, tiếng chim hót buổi sáng, tiếng xe chạy. Suốt thời gian ngồi thiền cảm thấy suốt mặt mẹ khỏe suốt ngày, rất không nghe à, không nghe nói chi mà cứ nghe bên ngoài, không nghe trung tâm đây hè. Không có chi hết. Rồi thôi còn không. Bây giờ mình nhớ câu thơ của ngài chúng mình trong đoạn này nè: trong ngoài lặng lẽ chẳng viên đâu, trong ngoài lặng lẽ chẳng viên đâu, sáng suốt hầu hồn nhiên chẳng vòng cầu, buông xuống một phen đừng luyến tiếc, tức thì ngay đó thấy đào màu. Mà tôi thì hơi khó khăn cái thơ buông thì ngay lúc đó, bởi vì cái này là câu chỉ từ gần cuối là phải văn bằng, cho nên tôi sửa lại là thì ngay lúc đó thấy thiên thâu, cái đào màu chắc rồi phải chặt luôn. Trong ngoài lặng lẽ chẳng viên đâu, sáng suốt hồn nhiên chẳng vòng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc, tức thì ngay đó thấy thiêm thâu. Thấy thiêm thâu thấy ngàn thu cũng giống như thấy đào màu vậy. Thực ra khi mà mình ngồi lặng lẽ, càng lặng lẽ chừng nào thì là vì đây là ngồi thiền tuệ. Ngồi thiền tuệ thì là đóng sáu cửa luôn. Còn thiền tuệ là cả tỉnh thức cả sáu cửa. Cho nên nghe tiếng lá rơi, nghe tiếng đồng khè bên ngoài cũng rất là rõ ràng. Cho nên hành như thế này là đúng. Càng ngồi càng tỉnh lặng và càng thấy rõ ràng. Cái giác quan càng ngày nó càng thông rõ. Nghe một tiếng đồng nhỏ cũng nghe được. Cho nên cải cách như là đúng. Ngồi mài ra khi môn mà thấy anh trực lễ hiền ấy, thiên thâu nó xuất hiện ấy, nó giác ngộ. Con còn nghe thầy giảng về những phương pháp ngoài đạo khác, con thầy giảng cho con về quá trình tu tập và con đường đi đến tự niệm xứ của thầy, chả cho con được học hỏi. Những người gắt cái gáy này, thầy kể chuyện này thế này là tự nhiên biết này. Cái thùa thanh niên á, sau này lớn lên cũng vậy, khi mà việc những bài nghiên cứu, những bài có những cách nghiên cứu xả luận á, thầy đề là mít trích, còn khi làm thơ là đề là triều tâm ảnh, mà không biết triều tâm ảnh từ đâu nó vọt ra, từ thuở thanh niên. Sau này đi tu á, khi mà tu tự niệm xứ á, mình biết cái nghĩa triều tâm ảnh. Triều là sóng, tâm là lòng, cái bóng của sóng lòng. Tâm chúng ta hàng ngày khi mà dao động á, dao động thì lao sao đủ thứ, giống như sóng lòng nó nhấp nhô lên xuống đủ mọi điểm trong đó. Đó. Nên người gọi là triều tâm, triều tâm, triều tâm á, là lòng như sóng. Lòng như sóng, tu tự niệm xứ nên thấy được cái lòng như sóng, chứ không phải là tâm triều. Tâm triều là sóng lòng, à sóng lòng, đó cái đời nguy hiểm hơn. Ảnh là cái bóng, thấy được cái bóng của cái tâm mình á, giống như sóng nó nhấp nhô nhấp chìm nổi. Thì người nam mà tu tự niệm xứ thì thấy cái tâm mình á. Nào vui, nào buồn, nào chuyện, nghề chuyện kia, nó nhấp nhô, nó chìm nổi, nó lao sao, hoài vậy đó. Thì giờ tu tự nhận sự hiểu nghĩa cái mục tiêu của mình. Cho nên cũng biết tại sao mà cái thuở đó, thuở thanh niên mà lại triều tâm ảnh thầy cũng không rõ. Và kinh nghiệm tự nhận sự của thầy á, thật ra thầy cũng có nhiều kinh nghiệm. Mà là ngài viên minh kinh nghiệm trước là kinh nghiệm, ngài viên minh kinh nghiệm hầu như là ngài tu tập xuyên suốt từ thuở mà còn thanh niên đấy, từ còn thanh niên đó. Sợ gì mà chúng tôi tôn kính vì phương tiện này có những vị đại huynh, mình có những cái bậc thầy dẫn dắt, là bởi vì là từ khi từ năm 73 nhưng mà cuối năm 74 á, 74 á, năm 74 á, tôi nghe tiếng là ngài Viên Minh á là muốn tìm cách mà gặp ngài để mà đi theo ngài để mà tu tập liền. Thì lý do như thế này này, vì nói kinh nghiệm cho nên lang mang kể chuyện này chuyện kia đấy, được không? Sư Minh thì cứ cùng một tuổi, tôi tốt nghiệp giáo sinh sư phạm, giả trên sư phạm Quy Nhơn có hai thì cũng là đủ tài rồi mà thi vào sư phạm. Thì cái cuộc đời của tôi nó biến động, nó biến động liên tục. Học 2 năm sư phạm, ra dạy ở Tâm Kỳ. Ra dạy ở Tâm Kỳ á thì là kỳ thanh niên á, là sao có dính vào làm tổng thư ký lực lượng tranh đấu cộng tiến, kiêm trưởng ban báo chí Phật Thanh từ cái năm mà 23 tuổi. Cái suốt thời gian mà tranh đấu đó đó thì là hầu như cái khí của thanh niên á nó làm chủ được mình. Sau này mình biết ra là mình bị những cái bóng bàn tay đen lợi dụng thôi, mình là những cái trục thí. Thế nên sau cái lần tranh đấu đó là bị vây bắt, bị truy nã. Cái đầu của tôi được ra giá 30 ngàn, mà thì cũng là những cái lãnh đạo của sở đấy, 30 ngàn, chạy đông chạy tây chạy trốn. Mình mỗi lần chạy trốn á là tốt nhất là trốn đi chùa ở, trốn đi chùa ở thì nghe tiếng kinh tiếng kệ thì chưa biết gì cả, nhưng mình có cái gì nó yên tĩnh tâm hồn. Thì sau khi mà đến tháng 11 năm 66 là nhà nước khoan hồng cho lực cả thời lượng tranh đấu, thì trở về nhiệm tổ cụ Tâm Kỳ thì bị đày lên tỉnh Quảng Đức, thì xã Giang Nghĩa. Mà kỳ đó lại đến một đô Việt Nam không thấy tỉnh Quảng Đức, không thấy thị xã Giang Nghĩa, vì là một tỉnh vừa mới tách ra ở cái vùng giáp biên giới với Lào, rất là khổ. Nhưng mà thế này này, ở Quảng Tín á, thầy ông từ tí trưởng á tham dụng hội lồ thì mình tranh đấu xúi đồng một số dầu viên mà tranh đấu, gửi về khám nghị thư vào trung ương, rồi lên ở tài Quảng Đức á cũng tranh đấu để mà lật đổ ông tí trưởng vì cũng tham dụng hội lồ. Hầu như cái thanh niên mà nó trong sạch quá đấy, thầy ai mà tham nhiệm hội lồ là ăn chằng ăn mới của học sinh về nhà về trường lớp chịu không nổi, cái máu bất mãn bất an có từ thuở thanh niên. Rồi cái nặng nhất á là chính cái giai đoạn mà về Huế ở trong lực lượng mà đánh đấu, lực lượng đánh đấu trong sinh viên quyết tử thời kỳ đó mở tài cho tư đàm á, thì là kỳ đó bắt đầu phân tán một số bàn hữu thì đi sĩ quan này sĩ quan kia, một số thì là đi vô bưng à, một số đi vô bưng cắt ra, thì nó đoạn được thì dài. Nhưng mà nói tóm lại là mỗi lần về làng là có một cháu đúng họ đó tới thăm, mà đứa nào xuống đi thì là sự mình cũng đi thử để thấy mấy cán bộ du kích nó ăn mặc lôi thôi lết hết, rồi mang chùm lùn đà, mang đựng chân mình tép à, rồi ẩn quần sách lưỡi lôi thôi. Mà mình mà đi theo mấy thằng này à, không được, tao đi được tụi bên được, tao về thôi. Tóm lại mà sao nghĩ cách dĩ nhiên còn những cái mà chưa nói hết được, vì tóm tắt sau đó là trốn đến chùa, trốn chùa hẳn hết, đi bên này đi bên kia à. Thì chính thức năm 69 là vào ở chùa Từ Quang. Từ Quang về chùa Từ Quang là ông anh ruột à, ông anh trong họ, còn hòa thượng Mật Hiển á là cùng trong họ mà kêu tôi bằng chú. Ở đó 3 năm nghiên cứu kinh điển Đại Thừa để tắt, không có lộ trình, có con đường rõ ràng, cái gì có đại huyền bị siêu hình cao siêu quá, mà cao siêu để nói thôi, chứ còn sự tu tập không có quyển kinh sách nào giảng về lộ trình tu tập cả, bế tắc. Thì hôm đó thì thấy bóng ngài Hồ Nhẫn, ngài tăng trưởng đó, ngài đầu trần trái đất đi bạc, không biết bao nhiêu cái liên tưởng với Đức Phật với là tăng chúng mà ra buổi sáng sớm đi vào thành trả về thực thực. Hình ảnh của ngài tự nhiên hút hồn, cương quyết theo ngài. Nhưng mà sang năm tông, sang năm tông năm 72, thì khi mà đi tu á, thì là 73 xuất gia tại núi lớn Vũng Tàu, sau đó trở về Phú Thọ Hòa, chùa ngài Diễn Nghiêm. Thì ở đó có một vị ấn trưởng làm giám học kiêm giáo thọ, một mình dạy 8 môn cho tất cả tăng sinh ở trong trường, trong học viện. Đó là ngài Vinh Minh, một mình ngài dạy 8 môn, vừa làm giám viện vừa làm giáo thọ. Thì nghe hôm đó tôi tình cờ đọc được cuốn sách là Con Đường Hạnh Phúc, ngài viết cho tôi ông Trần Minh Tài này. Trần Minh Tài bây giờ thì sư Thiền Sư Cảnh Hỷ đó, thì nếu ông Thiền Sư Cảnh Hỷ là ở trong tâm lý chỉ quân đội, nhưng mà mỗi tuần như vậy là được phải chương trình Phật sanh được 15 phút của Phật học. Thì mà Trần Minh Tài á mới cầu viện sư Minh viết mỗi tuần một bài khoảng 15 phút. Sau này thành quyển sách mà Con Đường Hạnh Phúc mà quý vị bây giờ đã đọc. Thì đọc quyển sách tôi nói chắc sao biết tin gì ông này cùng tuổi với mình. Trong lúc á, mình vừa tìm đi tới để học, để tu học, thì ông đã ẩn cư rồi. Khi tôi vô phòng của ông á, thầy gọi dạng cái mấy tờ giấy á, mỗi từng kia thời khắc 15 phút, 30 phút học môn này, dạy môn này, dạy môn nọ. Dạy từ 3 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi đêm. Chương trình kinh khiếp như vậy đó. Chứ tự nhiên bao nhiêu ngạo khí, bao nhiêu cái kiêu căng mà thế này thì kết thúc rồi, hàng rã dần hết. Cái nói ông cùng tuổi của mình. Mà khi mình tìm tới chùa để tu học, thì ông đã đi ẩn cư rồi, ông đã bỏ Sài Gòn, bỏ giảm đất Phật, bỏ giảm viện, ra Lân Cô để lập cái chùa Tránh để ông tu học. Cho nên là trung tâm có một cái gì hơi tủi hộ, trên biệt của thầy, trên biệt về tư tưởng này, triết học đúng tây này, diễn giải lý luận đồ thì đại khái là em rất là tự hào. Nhưng mà sự tu tập thực sự thì chưa có chi cả. Cho nên nói trước sau chiền theo ông thôi, đại khái nghĩ tâm vậy. Thì đầu năm 74 thì là về thăm mẹ, nhân tiền ghé chùa Lâm Cô, rồi dẫn cô đó coi cái chùa Tránh như thế nào. Thì tới đó thấy người thấy chùa Tránh đơn sơ giản dị trên một ngọn đồi, sau lưng là núi Bạch Mã, trước mặt là biển cả, những cái cốc rất giản dị mà rất nghệ thuật, rất đẹp. Một dàn lan cũng rất dễ thương, những tủ kính tủ sách cũng rất dễ thương. Mà là lùng đi một vòng quanh chùa không gặp ai cả. Bởi vì bao giờ có chuyện trộm cắp, tạp sư mà đi phổ năm bảy sư của đi thì cứ đi vào đề cửa đó. À, không ai vô trộm cắp cả, cần một cái sự sợ thiên đường. Thì lẩn thẩn lang thang một hồi, không được gặp ai. Làm bài thơ giả đi cạnh cửa. Làng được du phương, lạc chỗ này, huyền không ai dừng giữa trời mấy, đồi mấy. Trời xa biển ngầm hồn nhân tục, rừng hoành nón phơi dỗ hạt gầy. Hai nẻo suối về sánh bể bắc, một vàng lãng tọa ngát đồi tấy. Hồn chiều trải rồng mười phương đào, ngược giấc thiền quyến kiếp còn cây. Giả đi cạnh cửa mới đi. Vào lại ở trong Sài Gòn ở chùa Phật Bảo. Ngài bắt đầu về học này, dạy giúp đạo sư về chữ Việt, về văn, rồi giảng cho các sư một số tư tưởng à, triệt học tây phương thế nào, triệt học đông phương thế nào, à, triệt bần suốt dài suốt năm, mệt mỏi quá. Dài thì dài mà cái tâm cứ hướng về là tài là đôi lớn cố đấy, để phải vấn. Thế nên cuối năm sinh đi, đành lễ ngày ba lại xin ra lưng cô ngài cũng cho, lần thứ hai thì cách xin nửa ngài cũng cho, lần thứ ba xin nửa ngài cũng cho, vậy là tốt rồi đó. Bởi vì trong luật á, mình xin thầy đành lễ ba lần thầy cũng cho, mình có quyền đi. Ngài giờ nghiêm thì đi ra đó là cuối năm 74, cuối năm 74. Thì bài thơ năm trước làm thêm bài để cho tròn cái ý là đấy. Ai chấm mất thi ra gọi. Đọc lại tạm bắt đầu. Làm được du phương lạc chỗ này huyền, không ai dừng đã đồi mấy trời xa, biển ngầm hồn nhân tục, rừng quành nón phơi dẫu hạt gầy, hai nẻo suối về sanh về bắc, bục vàng láng tọa ngát đồi tây, hồ chiều trải rồng mười phương đào, ngược giấc thiền quên kiếp cỏ cây, ngược giấc thiền quên kiếp cỏ cây, phong sương ý đã bạc vai gầy, lối lên bạc ngát hương đàm quyền, nẻo xuống mịt mùng lửa não ấy, tình thủy nước reo mùi giặc hành, thanh tâm lòng lặng vì trần say, vì hồ hà nguyệt trăng thiên cổ, gửi bạch vân sơn chút vòng này. Bởi vì cái hai sủa bên ngài đặt là một bên là thanh tâm, một bên là tình thủy, cái vậy đó. Từ đó là ở đó luôn, ở đó luôn rồi ngài chứng minh thì có dịp đi lên đi đó. Rồi năm 75 á thì ngài ở Kinh Huế, sau đó đi vào Sài Gòn, coi như là cái vấn đề mà miền Nam bị giải phóng đó, thì là thầy là người chịu đựng ở đó, không thầy bỏng giận ngài chứng minh. Rồi xăm đéo này năm 78 á, nhà nước đuổi chùa cũng có ngài chứng minh. Thì ngài chứng minh năm 76 đã vào kỳ viên. Bởi vì khi sau năm 75 là hoàn toàn chí tăng là tăng tài, không có một người có khả năng để làm thư ký điều hành giáo hội. Cho nên ngài chứng minh phải bốn bảo làm cái tổng thư ký để điều hành về hệ phạt. Năm 76 ngài hoàn toàn giáo chủ trì, ngài chủ trì cho tôi. Mặc dù kỳ đó tôi còn sơ di, tôi chưa có hai vị tỳ kheo nữa mà giao sơ di trụ trì thôi, có là luôn nữa chứ. Trong cái thời gian 74 hoặc là trong thời gian là 75, nhất là 74 á, 75 á, đó trước cái ngày mà biển động đó. Sáng ông về tụng kinh mình, tụng kinh mình cũng gọi chú nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ đó này, mà sư huynh sao vậy, để gọi chú đi làm đấy, để gọi nhẹ nhẹ chú, mấy sư thức ngủ vì lâu rồi cực lực rồi, mà sức trái nữa để cho mấy sư ngủ, à mấy sư ngủ để từng cái tế gì từng điểm một như vậy. Còn ví dụ như là ăn khoai ăn sẵn không à, không có cơm, không có cơm, mỗi người tiêu dùng một ngày là một phần tư lông gạo, tư lông gạo cũng thấy ghe cơm đâu cả. Nhưng mà trong này vấn đề là có sự tuyệt tâm, bây giờ là ở tại thành phố Phật Lúng đó đó, không được thèm cơm dữ lắm. Đó là cơm rửa thì với sư ngài mới nói à, thôi cơm của tôi mấy sư chúng đây, tôi ăn thử khóa sẵn, thử ăn thử sẵn thế nào để thử có thì cơ thể như thế nào. Thật ra ông muốn nhường, nhân phân cơm. Cứ những vị sư mà thích cơm rồi vào trụ trì kỳ thiên về buổi sáng thiên hạ ánh sáng tiền ánh sáng thì ngài bị dành tiền ánh sáng đó về cái chùa. Và mọi công việc làm khi nào ngài cũng là vác cúc đặt lửa đi trước này và cuối cùng là về ra về sau cùng. Buổi sáng dùng xong ai người gọi thầy ông vác cái cúc đi rồi thì đi theo đại khái như vậy đó, làm ánh một vị huynh trưởng rất là xứng đáng. Còn những cái thái độ mà dỗ dục á rất thầm lặng, không nói năng mà bằng hành động đó. Ví dụ hôm đó là anh em đi lễ Phong Lan trên rừng đó. Thì có mấy sư thì hăng trên cây rồi có những về Phong Lan có đình kéo xuống nó đừng nên lấy một chút gì mình dùng thôi, cái phần nào mình thích nhất cắt ra, còn bao nhiêu điện như cái cấy chẳng phải rực hết trong rừng đâu. Dù như bây giờ còn về lan thì chỉ cần lấy cái thế này con điện mới làm. Hôm nọ là đi rừng sâu chơi, đi núi cao chơi, buổi trưa rồi dùng cơm ở trên tấm thạch bàn đang ngồi thế này thì một cái cành lan ở trên kia nó rớt xuống nhưng nhỏ nhỏ thôi thì cũng ai để ý chứ. Vậy mà sau khi dùng cơm xong ông cầm cho lan đỏ ông leo phía sau ông lên gắn lại trên đá mấy cái chỗ đó cũng báo cho mình trở lại nữa đâu. Trả lại chứ thì tự nhiên những cái đường của đường tràn sông phàm như thế, như tuy nhiên của trời đó. Trên đường đi về suối á anh em đi đã xa rồi thì ông còn lo không làm gì phía sau. Hóa ra là trên suối có cục đá nhỏ, mình lưu sau nói chuyện làm gì nữa, cái cục đá nhỏ đi con thủ nào đi ngang thì có những lụng rũ đó, nên cố gắng mà treo để làm cho cái cục nhỏ nằm chủ cái suối. Mà cái suối đó mình bao giờ trở lại, ông giáo dục cái đệ như vậy đó, mà ông làm thầm lặng vô cùng. Đôi khi tôi là một người cũng là giỏi giang về nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật mà xây dựng vườn cảnh. Thì kỳ đó đó, sau khi tan tạp sóng xuôi nữa, ngài cũng nên nói là tôi mong muốn sau này á chỉ cần một cục tranh, còn cuốn suối có vài bụi trúc ở chỗ đó tu tập là quý quá rồi, được mới như vậy. Còn mà để thiết kế nhà tranh cho đẹp chút, để có cái hồ, có cửa sổ tròn, nhìn ra ngoài hồ có cái cành liễu rủ xuống. Đại khái thì đôi khi ông ta đã anh em nói những ước mơ đó. Đấy. Thì sau khi lên huyền không, sau khi lên huyền không mà sân trung bây giờ đó, tôi thiết kế đúng ý như vậy. Có cái căn nhà mà hoàn toàn bằng tre rất đẹp, tre nữa rất đẹp, có gạch nữa, đặt tên Yên Hải Cát. Thì phía dưới có cái sự cổ sổ tròn, nhìn ra ngoài kia là có một nhà trên thủy tà, rồi có cái cầu lơ thơ hiểu rũ y chang như trong mộng đó, y chang mộng đó. Thì hôm đó từ kỳ viên ra thì mũ khoe người ta làm cửa sổ, thầy làm cửa sổ cũng giống thiên hạ, cửa sổ dưới cửa sổ to cái này thầy làm một tổ hoa văn bằng gỗ để làm đó, để trên đi bỏ vài tổ hoa nhỏ trên rủ xuống ở trước cửa đấy mà thầy bởi vì khoe cái cánh cửa để bạn bà. Thì buổi sáng dần ngày mà đi ra sông hồ đứng đi câu nhỏ bắt qua cái hồ gọi là đặt tên là hồ Hàm Nguyệt. Bởi vì ở trên đèo Hải Vân á, ở trên đèo Hải Vân á lúc xưa có cái hồ mà ngài mới đặt tên là hồ Hàm Nguyệt, mà hàm là ngầm, hồ ngầm trắng. Bởi vì khi mà trắng ban đêm đi qua đó là hầu như trắng là chịu rồi hết trong hồ, cho nên họ gọi là hồ Hàm Nguyệt, hàm là ngầm, hồ ngầm trắng. Rất thơ mộng. Thì là đi ra ngoài này để mình nhìn vô cái cửa sổ tròn. Ông nhìn rồi ông nói sao biệt thấm. Ông nói đề cũng qua đây, đứng chỗ này này. Đứng chỗ này nhìn vô đẹp lắm. Thì tôi mình qua đây qua chỗ ông điện thể ông mà nhìn. Thì hóa ra là ông chê. là bởi vì trong đó có một cái hoa văn nó bị che đi, nếu như cắt cái khúc hoa văn đi á thì nó đẹp hơn. Tự nhiên ông để từ mình thấy chỉ cái cổ từ mình thấy nhìn có thấy xấu. Tôi lặng lẽ cầm cái cưa vô cưa khúc này. Bao giờ ông chê ai làm việc này thì cả mà chỉ gợi ý hoặc là tìm cách mà để cho người khác tự thấy. Thì một vị huynh trưởng như vậy thì làm sao mà cũng tâm phục khẩu phục. Ví dụ như về triết học, về tư tưởng thì tôi cũng thua ông rồi. Đấy, về văn thơ chuyện nghề tôi cũng thua. Đôi khi ông viết bài thơ và thư pháp và một câu á, xin lỗi tôi viết 10 bước rồi. Đôi khi tôi nói Phật tử đó, nói thầy của mấy người á, làm vài bài thơ ta làm được, ta làm 1000 bài. Vì thì tập thơ mà vô lục bạc là một tập hiểu như trăm trang, trăm rưỡi trang á, thầy có lẽ làm 2 ngày hoàn thành một tập. Mỗi Tết như vậy hiện việc còn trăm bức. Cụ thể như mới đấy nè, rửa mà quý vị coi lại đi. Hôm kia gần 80 bức, hôm nay 13 bức nữa. Là 93 bức thì 93 câu thơ khác nhau đấy. Đại khái như vậy, điều đó đối với rất nhiều nè. Thì cách mà tu tập á, thì ông có bắt đầu cô nói tu tập gì đâu. Khi nào từ phương từ Sài Gòn ra thì anh em ngồi trà đến mọi chuyện này nói chuyện kia mà lầm cái trao đổi ở trong những cái chuyện đó, cái từ đó mình thấy phía trước đó. Còn tôi thì cái người mà chưa nghiên cứu nhiều hơn, tôi ngồi chỗ đóng cửa nghiên cứu cái này nghiên cứu cái nào đó. Mà sau này đó thì bước vào mới sạc đời rất nhanh. Cái lý do là ngày nào tôi cũng chú tâm làm việc này, chú tâm làm việc nọ và ra điều kiện cho mình. Ví dụ như cái cuộc đời con Nhật Nguyệt là 3000 trang á, dự định là 10 năm, nhưng mà nói phải làm ngắn lại, phải thời gian phải ngắn lại, vậy là 6-5 năm tôi hoàn thành. Đó. Một năm tối thiểu tôi phải ra đời là một hoặc 2 tác phẩm, 500 trang, hay cái gì vậy? Kinh nghiệm tu tập thì là đọc sách nghiên cứu nhiều, cho nên như quý vị đều hiểu rằng các kinh nghiệm đài thì tôi kinh qua cả, các thiền Nhật Bản, thiền Trung Quốc kinh qua cả, nghiên cứu cả. Sau khi mà sư mình gửi vài cái rồi bắt đầu mình liên tưởng, tẻ ra thì mới cái tình giác thì nó xuyên suốt như vậy. Và sau này tôi còn áp dụng được. Ví dụ khi mà tôi bình về thơ của vị thiền sư nào thế nào thì tôi cũng lôi ra thì mình sắp về đó. Và người ta vận dụng mình sắp về, hoặc là các ngày tu tập như vậy mà không gọi mình sắp về, cũng là mình sắp về. Nhưng mà đều muốn nói đến cái yếu tố của thực tại đó, và để nắm bắt thực tại đó. Ra tôi cũng phải cắm cơ thiệt, tôi cắm cơ điện, tôi mê ngồi mà định rồi mà viết thế tôi phải ngồi đi, ngồi mà dài khỏi kia thò chân xuống là viết này, cho nên phải luôn á, trong là phải ngồi thế này viết này, máy làm việc kia đấy, đấy, luôn luôn có cái bàn thế này và sạch lỡ cùng đúng đúng ba thế này một đồng không quan lên. À, thò tay lấy quyền này, thò tay lấy quyền kia, nhưng vòng phòng tựa rất là lộn xộn. Còn phòng ngoài bên mình thì nó đẹp, nó trật tự đâu đó đấy. Hai các cháu. Sau này tôi đọc khoa học của giải thích á, và tôi mừng. Nói người nào mà cái phòng việc đắt nghiên cứu mà lộn xộn chừng nào á, thì người đó có óc sáng tạo. Không phải tôi nói đâu. Học thiền là khác, ngồi trong không gian vẫn làm không có cái gì cả. Còn mà người nghiên cứu á, mà ngồi chỗ mà trống trơn ấy, đồ óc cũng ra chữ. Nhưng mà dù lộn xộn vậy chứ chỗ nào nhớ hết. Mỗi lần tôi đi xa về hàng sáng thiệt tôi chết luôn. Vì đứa biết cái bài nữa năm cái cuốn sách đó chỗ đó đi. cái tay giấy đó tôi nhạc cho đi tôi nói khi mình về á, thì chủ của ai cũng ghi thì nhạc cho này này. À, còn cái câu hỏi gì mà tôi hỏi mà mình liên hệ cuốn sách nào cần thiết là thì mình nhạc với đi thì như vậy cú chồng về làm sắp chuyện đâu nó lấy điên điên đầu luôn. Cho nên cái vấn đề mà kinh nghiệm mình sạc tôi cũng có nhiều, tôi chuyên về định thôi, không định đấy. Vì chuyên về định này không biết nhoi như do thế nào là từ thuở thanh niên này. À, thanh niên tôi thấy có thể dùng tấm chày đi chỗ này chỗ kia rồi. Đó, thế thôi. Thế rất chắc chắn đầy đủ. Nhưng mà khải liệt cuộc đời vậy không có gì đáng nói cả.